Đoàn người Phong Phi Vân đã ra khỏi tổ thụ thần lĩnh, xuất phát đi hồng hoang cổ hải. Phong Phi Vân hỏi: "Phải rồi, ta chưa hỏi ngươi. Rốt cuộc bốn phủ là gì? Sao trước kia ta chưa từng nghe nói qua?" Mao Uy nói: "Nếu ngươi trở thành chúa tể hay thánh linh nhân tộc thì sẽ biến chuyển bốn phủ. Trước kia tu vi của ngươi quá thấp, làm sao biết bí mật cao cấp trong Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới? Tử phủ tức là thiên phủ, hải phủ, lục phủ, mộ phủ. Trong đó thiên phủ xây dựng tại tiểu linh tiên giới, quản lý sinh linh trên tiểu linh tiên giới. Phủ chủ lục phủ là tổ long vương mỗi đời. Đôi khi phượng hoàng yêu tộc, bạch hổ yêu tộc, huyền vũ yêu tộc sinh ra trí cường thì cũng có thể trở thành phủ chủ lục phủ. Lục phủ quản lý Tây Ngưu Hạ Châu, bí cảnh, tiểu thế giới, đại vị diện, các sinh linh trong trời sao đầy rẫy. Hải phủ xây dựng trong biển cả mênh mông, quản lý sinh linh trong biển. Mộ phủ thì quản lý phức tạp, trên quản thần giới, dưới quản dược môn địa phủ. Có một số thế giới dưới lòng đất cấm kỵ cũng thuộc mộ phủ quản lý." Phong Phi Vân nói tiếp: "Phủ chủ là hai vị thánh tổ Thủ Hoàng Tuyết Anh đúng không?" Mao Uy lắc đầu nói: "Thủ Hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ là phi tử của phủ chủ mộ phủ. Phủ chủ mộ phủ còn có phi tử khác. Tỷ muội Quý Gia là hậu đại của hai vị thánh tổ. Sau khi hai thánh tổ mất tích thì mẫu thân của Quý Tâm Ngô, Quý Tiểu Ngô bị phi tử trong mộ phủ hãm hại. Hai vị thánh tổ trở về mộ phủ đã bắn chết tiện nhân kia. Phủ chủ không có lời nào để nói, dù sao là tiện nhân kia có lỗi." Phong Phi Vân cảm thán rằng: "Thủ Hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ chỉ là phi tử của phủ chủ mộ phủ. Vậy phủ chủ mộ phủ là nhân vật ghê gớm đến đâu?" Trong mắt Phong Phi Vân thì Thủ Hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ đã rất lợi hại. Tay cầm Phá Tiên cung bắn ra Vẫn Thánh tiễn, trong thiên địa số người chặn lại được bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mao Uy cười gian: "Phủ chủ tu luyện chưa đến 300 năm đã thành thánh, sau này có dương thần thánh thai, tu luyện hơn 10 vạn năm. Ngươi cảm thấy trong thiên địa này có mấy người đấu lại phủ chủ? Đương nhiên hai vị thánh tổ cũng rất mạnh, ngay trước mặt bao người bắn chết phi tử của phủ chủ. Dưới Vẫn Thánh tiễn, phủ chủ cũng không thể che chở tiện nhân kia." Phong Phi Vân nói: "Rất oai." Mao Uy cười nói: "Tuy nguyên Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới do bốn đại phủ quản lý, nhưng bốn phủ chỉ có tác dụng điều tiết, khống chế đại thế thiên hạ, không thể một tay che trời. Như Tổ Long Vương, tuy là chủ lục phủ nhưng chỉ khi gặp sự kiện lớn mới ban pháp chỉ, ra vài quyết định. Nếu Tổ Long Vương không làm việc công bằng thì những thánh linh sẽ không tâm phục khẩu phục." Chương 1912 Kho báu thánh linh 1. Phong Phi Vân gật đầu, nói: "Bốn phủ tồn tại có tác dụng là theo dõi thế cục thiên hạ." Mao Uy gật gù: "Bốn phủ tồn tại là bí mật cao cấp nhất Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, chỉ có chí tôn mỗi tộc biết. Cảnh giới không đủ mãi mãi không thể chạm đến tầng này. Nếu tu vi của Phong Phi Vân vẫn còn ở cảnh giới Niết Bàn thì Mao Uy, Tăng Ngô lão tổ tuyệt đối không nói mấy thứ này cho hắn biết." Huyết Giao mở miệng hỏi: "Phong gia, rốt cuộc chúng ta sẽ đi đâu?" Đã đến bên cạnh hồng hoang cổ hải, Phong Phi Vân đứng bên bờ biển nhìn sóng cuốn trời trôi đất. Phong Phi Vân nói: "Vào trong biển tìm một lục đại chìm từ thái cổ." Vù vù vù vù vù, thanh đồng cổ thuyền bay ra khỏi người Phong Phi Vân, biến thành thần hạm to lớn dài mấy ngàn dặm. 18 thần buồm vải sắt cổ xưa mà rách dưới phát ra tiếng bùm bùm đinh tai trong gió. Thân tàu loang lổ rỉ sét, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Thanh đồng cổ thuyền đáp xuống hồng hoang cổ hải như dãy núi sắt. Tựa mũi tên rời cung dương buồm rẽ sóng lao vào hồng hoang cổ hải. Một lát sau không thấy Tây Ngưu Hạ Châu sau lưng đâu. Huyết Giao đứng trên sàn tàu nhìn biển cả mênh mông, ngây ngốc: "Má ơi! Hồng hoang cổ hải, mẫu thân ta nói trong biển có thái cổ hung ngư chuyên môn ăn sao?" Mao Uy lớn ngực cười nói: "Yên tâm, đã theo ta thì sẽ không để ngươi chịu thiệt, ca sẽ che chở ngươi." Trước khi biết có vạn thánh tập kết lệnh, Mao Uy tuyệt đối không dám xông vào hồng hoang cổ hải. Nhưng bây giờ, dưới thánh linh có bao nhiêu người giết được nó? có câu là thiên hạ không thánh linh, con rùa làm đại vương. Nghe nói trong hồng hoang cổ hải có rất nhiều thiên tài địa bảo, lão tử giàu rồi. Mao Uy định bụng thừa dịp thánh linh đi tiểu linh tiên giới sẽ bứng mấy hang ổ thánh linh trong hồng hoang cổ hải. Mao Uy càng nghĩ càng thích thú. Đây là cuộc hành trình trên biển dài dòng, Phong Phi Vân ngồi xếp bằng ở mũi thuyền, lỗ tai đất lơ lửng trước mặt. Phong Phi Vân tham ngộ đạo thánh linh. Hiên Viên Nhất Nhất cũng ngồi xếp bằng, tay cầm thiên nhai thước, tay kia cầm hiên viên kiếm. Vô số đạo các thánh linh bay ra từ hai thánh linh dụng cụ bao bọc người Hiên Viên Nhất Nhất lại. Mao Uy lấy ra bức tranh sách, bên trên vẽ khu vực biển có chỗ đánh dấu. Huyết giao thánh thực quả vây quanh Mao Uy, xì sầm thảo luôn. Chúng nó đang bàn chuyện gì đó, dường như nhằm vào thánh cung của một vị thánh linh trong biển. Sóng vỗ mặt biển, sóng nước như bức tường. Thuyền nhỏ bình thường tới đây sẽ bị sóng đập nát. Phong Phi Vân tóm thánh thực quả, ánh mắt âm trầm hỏi: chúng nó đã đi đâu? Cơ thể thánh thực quả như con rùa nhỏ, bị ngón tay Phong Phi Vân kẹp chặt mai rùa. Thánh thực quả nuốt nước bọt khan, đôi mắt ti hí nhìn Phong Phi Vân, lắc đầu ngời ngời. Phong Phi Vân uy hiếp: có nói không, có tin là ta ném ngươi vào biển cho cá ăn. Thánh thực quả gật đầu lia, nhưng không chịu khai thật. Hiên Viên Nhất Nhất mặc áo trắng thức tha bước tới, nói: đừng khó xử tiểu Mao, ta biết lão Mao và huyết sao đi đâu. Chúng đi đâu? Hiên Viên Nhất Nhất trả lời: trong khi ngươi bế quan tham ngộ đạo thánh linh thì chúng ta bàn về thánh cung của Sa Hoàng Thánh Tổ. Chắc đã đi cướp báu vật trong thánh cung. Thanh đồng cổ thuyền đã lướt đi 2 năm trên hồng hoang cổ hải, cách Tây Ngưu Hạ Châu 2 vạn ước sẩm, rất xa xôi. Trong 2 năm nay Phong Phi Vân luôn tham ngộ đạo thánh linh, đạo tắc thánh linh đã nhiều đến 854 cái. Hôm trước Mao Uy đến tìm Phong Phi Vân than thở khóc lóc nói: Phong cả, lúc gia gia của ta chết có bảo ta từng để lại di vật huyền vũ nhân tộc trong khu vực biển này, kêu ta khi còn sống phải tìm về. Đây là nguyện trọng trước khi chết của gia gia ta. Lúc ấy Phong Phi Vân đang tu luyện, chỉ có một thần thức ở ngoài cơ thể nên không nghĩ nhiều đã dừng thanh đồng cổ thuyền lại. Mao Uy, huyết sao choàng vai bá cổ chạy đi lấy di vật, nguyên một ngày chưa thấy về. Phong Phi Vân nhận ra không thích hợp, hắn bừng tỉnh lại, suy tính ngay. Phong Phi Vân cứ nghĩ Mao Uy, huyết sao gặp nguy hiểm. Nhưng trên hồng hoang cổ hải có hải thần tự nhiên, ngăn lực lượng thiên đạo của sinh linh trên đất liền. Phong Phi Vân chỉ có thể suy tính mọi thứ trong phạm vi một ước sẩm. Trong một ước sẩm không có dấu vết sinh mệnh của Mao Uy, huyết sao. Với tu vi hiện tại của Mao Uy, dưới thánh linh khó gặp địch thủ, sao có thể bị người làm thịt. Phong Phi Vân biết ngay Mao Uy, huyết sao kéo nhau đi làm chuyện xấu, nên bắt thánh thực quả tra hỏi. Thánh cung của Sa Hoàng Thánh Tổ, chúng nó thật to gan. Tuy thánh linh rời đi nhưng trận pháp để lại vẫn có thể giết chuẩn thánh. Phong Phi Vân không yên tâm, vội điều khiển thanh đồng cổ thuyền lướt hướng khu vực thánh cung Sa Hoàng Thánh Tổ. Thanh đồng cổ thuyền mới đến khu vực đó thì mặt biển dâng lên sóng hơn tận trời, cao mấy ngàn thước. Đánh nơ sơ a tị tầng mây ầm, huyết sao hóa thành bản thể, người nó như dãy núi đỏ máu. Huyết sao trợn mắt dữ tợn, thanh âm như rồng. Huyết sao bơi trong nước biển bay qua thanh đồng cổ thuyền. Mao Uy ngồi trên lưng huyết sao, tay cầm vỏ sò tử tinh to cỡ bánh xe. Mao Uy hét to: mau, mau lên, Phong Phi Vân tới đón chúng ta. Bằng hữu tốt có khác, mau lên. Tên trộm kia đừng trốn, để lại thiên châu tê, hơn a, nơ, dơ, bối, nếu không sẽ chết. Một đám lão nhân trồi lên mặt biển, có lưng đầy vảy, có vỏ rùa, yêu khí dày đặc, khí thế khổng lồ. Hơn 10 lão nhân là tu vi bán thánh, cùng đánh ra thần quang, mưa ánh sáng công kích huyết sao. Huyền vũ thiên đồ. Móng vuốt Mao Uy vạch hư không vẽ ra huyền đồ cuốn trời quét đất. Vô số tia chớp xẹt qua huyền đồ, đánh bay hơn 10 bán thánh yêu tộc. Huyết sao, Mao Uy đáp xuống thanh đồng cổ thuyền, cười với Phong Phi Vân: Phong gia đến rất đúng lúc, giờ chúng ta đi mau. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền nhìn biển dậy sóng, nói:

thánh linh nội đan đang lột xác, ngưng tụ thành thai trứng to cỡ trứng chim cút. Đạo thai, một vạn đạo các thánh linh khuyết tán trong cơ thể Phong Phi Vân biến thành thai nhi nhỏ xíu ngủ say trong thai trứng. Từ đạo các thánh linh ngưng tụ thành hình người, hóa thành thai nhi. Đây chính là đạo thai. Ngưng tụ ra đạo thai nghĩa là Phong Phi Vân đến vũ hóa để cửu trọng cảnh giới chuẩn thánh. Dược lực nửa bước thánh đan khuyết tán, đạo các thánh linh trong đạo thai ngày càng nhiều hơn. Rất nhanh qua 2 vạn, 3 vạn, 10 vạn đạo các thánh linh. Số lượng thánh đan đắt hơn 30 vạn nhưng đạo thai chưa máy thai. Phong Phi Vân biết muốn thai động thì phải tự mình lĩnh ngộ, chỉ dựa vào nửa bước thánh đan là vô dụng. Tu sĩ bình thường vừa đến cảnh giới chuẩn thánh thì đạo thai trong cơ thể chỉ có 1 vạn đạo các thánh linh. Trong đạo thai của Phong Phi Vân có đến 30 vạn đạo các thánh linh. Phong Phi Vân mới hao phí 1% đan khí, hắn không đánh tan số gian khí khác như Mao Uy đã làm. Phong Phi Vân rót hết đan khí vào 1 vạn linh thú chiến thể trợ giúp chúng nó ngộ đao. Vô số đan khí lan dưỡng cơ thể Phong Phi Vân, khiến xương cốt liên tục biến thành phượng cốt. Bùm bùm bùm bùm bùm. Có nửa bước thánh đan lần dưỡng, liên tục sinh thành phượng cốt, tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến toàn thân Phong Phi Vân bốc cháy. 400 khối phượng cốt, 410, 420 khối, 430, 500 khối xương phượng, 510, 520, 600 khối phượng cốt. Cuối cùng trong cơ thể Phong Phi Vân ngưng tụ ra 732 khối phượng cốt mới dừng lại. Dược lực nửa bước thánh đan đã bị luyện hóa hết. Chương 1915, Nhi tử của Hải Thần. 1. Phong Phi Vân đứng dậy, không gian rung rinh theo. Khí lưu chui ra từ lỗ chân long ăn tư con rồng nhỏ. Vạn thu chiến thể, 1 vạn linh thu chiến thể bay ra khỏi người Phong Phi Vân. Mỗi linh thu chiến thể tăng trưởng to lớn. Hầu như trong cơ thể mỗi con dựng dục 3.000 đạo các thánh linh. Linh thu chiến thể nhiều nhất sinh ra tận 6.000 đạo các thánh linh. Tất cả linh thu chiến thể bước vào vũ hóa để bát trọng. Cộng thêm đạo các thánh linh của 1 vạn linh thu chiến thể. Bây giờ số đạo các thánh linh trong người Phong Phi Vân nhiều cỡ 4.800 vạn. Mao Uy phun nước miếng. Chết tiệt, Phong Phi Vân, sao ngươi biến thái quá vậy? Ngươi mới tới cảnh giới đạo thai mà tại sao đạo các thánh linh trong người có đến ngàn vạn cái? Ta đã là ẩn thánh đại viên mãn, đạo các thánh linh trong người mới chỉ được 800 vạn. Cảnh giới đạo thai trong cơ thể có 100 vạn đạo các thánh linh đã là siêu. Bây giờ Phong Phi Vân có ngàn vạn đạo các thánh linh, oai hơn ẩn thánh đại viên mãn. Phong Phi Vân nói, cộng thêm đạo các của 1 vạn linh thu chiến thể, trong người ta có tổng cộng 4.800 vạn đạo các thánh linh. Cái gì? Mao Uy sợ đứng tim. Nếu ngươi tiếp tục tu luyện chẳng phải là dám đối đầu với thánh linh? Mao Uy cứ nghĩ nó đã rất oách. Uẩn thánh đại viên mãn, tu luyện ra 800 vạn đạo các thánh linh, vượt qua chuẩn thánh bình thường gấp 800 lần. Nhưng so với Phong Phi Vân thì Mao Uy cảm giác nó lại hèn. Phong Phi Vân siết chặt hai nắm tay, mắt nhìn trời, khí thế không ngừng trướng lên. Tu thành vạn thú hoàng chiến thể hoặc đại thừa bất tử phượng hoàng thân là ta có năng lực đối chọi với thánh linh. Không phải thánh linh lại có thể chiến đấu với thánh linh. Thanh đồng cổ thuyền lướt đi trên hồng hoang cổ hải 10 năm, rất khó tính toán đã rời Tây Ngưu Hạ Châu bao xa. O, T, Mơ lại là đi xa đến mức người bình thường không thể tưởng tượng. Tu vi chuẩn thánh muốn bay luyện hóa cần mát trăm năm. Nếu có tu vi vũ hóa để nhất trọng thì sẽ tốn mấy vạn năm, thậm chí chết già trên biển cũng không về được. Hiên Viên Nhất Nhất, huyết sao chưa tỉnh lại. Dược lực nửa bước thánh đan quá mạnh, không thể hấp thu trong phút chốc. Chính bản thân Phong Phi Vân phải mất 3 năm mới hoàn toàn hấp thu. Tu vi của Hiên Viên Nhất Nhất, huyết sao tăng trưởng rất lớn. Tu vi của Hiên Viên Nhất Nhất đã vượt qua vũ hóa để bát trọng, ngưng tụ đạo thai đến cảnh giới chuẩn thánh. Hiên Viên Nhất Nhất vẫn đang tiếp tục tu luyện, kiếm khí bao phủ toàn thân, như thần nữ kiếm tiên ngồi ở mũi thuyền. Huyết sao cũng đến vũ hóa để bát trọng, cho nó tu luyện thêm vài năm không chừng một hơi xông vào vũ hóa để cửu trọng. Mấy năm nay lướt đi trên biển Mao Uy,

Mao Uy hăng tiết gá vỗ một trường thành móng vuốt to đánh nát thân nước của Tác Phỉ Hải Đế Sư. Mạnh quá! Tác Phỉ Hải Đế Sư bị thương, nhanh chóng chạy trốn. Ông ông ông ông ông! Ông ông ông ông ông! Mặt biển vang tiếng thần loa. Thần lao vang rất xa, cách ước sẵm vẫn nghe rõ thanh âm. Thần lao thông báo cho sinh linh trong biển có cường địch tấn công. Giao nhân trong khu vực biển biết chuyện đều kéo nhanh đến gần thanh đồng cổ thuyền. Mao Uy chửi thề, tổ cha nó. Mao Uy biến thành luồng sang lao vào sâu trong khu vực biển. Một lát sau Tác Phỉ Hải Đế Sư bị nó bắt về. Tác Phỉ Hải Đế Sư như mỹ nhân ngư bị ném lên sàn tàu. Tác Phỉ Hải Đế Sư rất đẹp, tóc màu lam, da trắng, đuôi cá. Khi lên mặt đất thì đuôi cá tự động biến thành chân ngọc, bàn chân ngọc ngà trắng trẻo. Tác Phỉ Hải Đế Sư cầm thần loa, ánh mắt sợ hãi nhìn Mao Uy. Con rùa này quá cường đại, dễ dàng trấn áp nàng, bắt nàng đến đây. Tác Phỉ Hải Đế Sư có tu vi vũ hóa đệ tứ trọng. Tác Phỉ Hải Đế Sư hỏi, các ngươi là ai? Xông vào lãnh địa hải thần sẽ bị trời phạt. Mao Uy xoa vuốt cười nói, hải thần không rảnh quan tâm tộc giao nhân các ngươi. Tiểu muội, hay nàng cùng phong ca nhà ta vui chơi một chút. Đáng ghét. Tác Phỉ Hải Đế Sư lấy ra viên linh châu công kích Mao Uy. Mao Uy không thèm né, há mồm ngậm linh châu, nuốt cái ư. Linh châu cường đại bị Mao Uy nuốt vào bụng. Tác Phỉ Hải Đế Sư trợn mắt há hốc mồm, bị hù sợ. Con rùa quá biến thái. Tác Phỉ Hải Đế Sư thua xa Mao Uy, nàng không chống cự lại nổi. Phong Phi Vân nói, cô nương giao nhân tộc, chúng ta chỉ đến tìm Nam Thiên Bộ Châu bị chìm, không định xâm lược lãnh địa của các người. Tác Phỉ Hải Đế Sư nói, lục địa thái cổ bị chìm chính là lãnh địa của chúng ta. Phong Phi Vân nhìn khu vực biển xa xăm, hèn gì các người có thể đột phá vũ hóa cảnh. Yêu khí ngút trời, ngàn vạn tu sĩ giao tộc kéo đến bên này. Trong đó có mấy tồn tại siêu cường đại. Từ khi Mao Uy đến gần Thánh Đại Viên Mãn thì rất hiếu chiến, bây giờ nó xoa tay hỏi, có chiến không? Giết bọn họ không chừa một manh giáp. Phong Phi Vân lắc đầu, nói, tạm thời đừng gây thù hằn lớn, chúng ta rút đi. Thanh đồng cổ thuyền ba y, lơ e, nơ cao lao vào tầng mây, trước mắt đã rời khỏi khu vực biển. Phong Phi Vân cất thanh đồng cổ thuyền, đoàn người đáp xuống đảo biển cách xa ngàn vạn dặm. Hiên Viên Nhất Nhất, Huyết Sao còn đang tu luyện nhưng đã sắp thức tỉnh. Hơi thở nửa bước thánh đan yếu dần, Hiên Viên Nhất Nhất, Huyết Sao sắp hấp thu hoàn toàn. Âm Mao Uy, Mao Thành thật thì đi đáy biển tìm hiểu tin tức. Trên hải đảo chỉ còn lại Phong Phi Vân và Tác Phỉ Hải Đế Sư mỹ nhân tộc giao nhân. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân xinh đẹp im lặng thật lâu nói, ta cũng là bán yêu, trong người vừa chảy dòng máu nhân loại vừa chảy dòng máu yêu tộc. Ánh mắt Tác Phỉ Hải Đế Sư hằn học nói, vậy thì sao? Ngươi chảy dòng máu đê tiện, giao nhân tộc chúng ta là huyết mạch của hải thần vĩ đại. Sinh linh trong biển gọi hải thần ý chỉ hoa hậu đại thánh. Cùng một nhân vật thần thoại được tên gọi ca, hơ, a, cơ, nơ, hô trong câu chuyện của các chủng tộc. Như địa hoàng đại thánh, sinh linh trong biển gọi là thiên thần đại đế. Cửu tiến đại thánh là thần tiến. Thần tiến, thiên thần, hải thần, ở trong mắt sinh linh biển thì hải thần mạnh nhất. Bọn họ cho rằng hải thần là tổ tiên của sinh linh biển, mỗi sinh linh biển đều tôn kính hoa hậu đại thánh như thần linh. Dòng máu đê tiện. Phong Phi Vân nhíu mày, ngón tay ghép pháp ấm. Vô số đạo tắc trong thiên địa tụ tập vào Phong Phi Vân, ngưng tụ pháp tướng hoa hậu đại thánh to lớn trên đầu hắn. Tu vi của Phong Phi Vân bây giờ rất cao. Pháp tướng hoa hậu đại thánh thực chất thần thánh hơn trước kia, như chân thân hiện thế, làm người ta sinh ra tôn sùng. Đây là thánh uy của đại thánh. Trời là hải thần hiển thánh. Tác Phỉ Hải Đế Sư thấy pháp tướng hoa hậu đại thánh liền quỳ dưới đất, hai tay chắp trước ngực, vô cùng cung kính với Phong Phi Vân. Bái kiến nhi tử của hải thần. A, sao ta biến thành nhi tử của hải thần rồi? Phong Phi Vân triệu hoán pháp tướng hoa hậu đại thánh vốn là vì giành hảo cảm của giao nhân tộc, bớt cản trở trong việc tìm kiếm Nam Thiên Bộ Châu. Không ngờ được thêm một danh hiệu.